Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 615, Yến Sở Liên Minh. Cứ như vậy, Chu gia giúp đỡ Tiêu Hà một khoản tiền tài, đem hắn đưa đến Đông Quận trước tiên công việc, vào Tần thủ tục. Lại từ Đông Quận đi tới Hàm Dương Thành. Chu gia cũng không phải chân vô điều kiện giúp đỡ Tiêu Hà. Hắn cũng muốn khiến người ta tiến vào Hàm Dương, được biết một hồi Tần quốc nội bộ một ít tin tức. Nguyên bản Chu gia cũng muốn để Lưu Quý đi cùng, nhưng Lưu Quý không thể lòng cầu tiến gì, an vui trong mọi hoàn cảnh, một người bạn đi lại giao một người bạn, căn bản không có gì gánh nặng trong lòng. Vô Gian Đạo bên trong có một câu nói: các ngươi theo thời gian của ta ngắn nhất, nội tình sạch sẽ nhất, có nhất định năng lực, nhưng lại sẽ không bị Tần quốc phát giác. Thần Nông Đường bên trong cũng chỉ có mới vừa thêm tương đương vào Lưu Quý một người. Đương nhiên, đây chỉ là Chu gia tự nhận là mà thôi. Trên thực tế Lưu Quý chỉ cần nghe Chu gia nói đến Hàm Dương Thành, chỉ dựa vào hắn danh tự này, ở Bạch Thuấn trước mặt liền như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng dễ thấy. Lưu Quý lão đệ muốn cùng đi với ta gặp gỡ cái kia Yến quốc thái tử sao? Đưa đi Tiêu Hà về sau, Chu gia cũng chuẩn bị trước khi rời đi hướng về Thọ Xuân. Trước khi đi hướng về, Lưu Quý hỏi: không, bất quá Chu gia lão ca, lần này ngươi giúp về giúp, nhưng chớ đem Thần Nông Đường rơi vào. Lưu Quý nửa nằm ở trên giường gỗ, nghiêng chân, nói: lời ấy nghĩa là sao? Đang chuẩn bị rời đi, Chu gia nghe vậy sững sờ, vẻ mặt cũng thay đổi thành hoàng sắc kinh ngạc vẻ mặt. Cái này Yến quốc thái tử mới có thể so sánh lên bàng quyên. Công Tôn Diễn, Tô Tần, Điền Văn, Lận Tương Như, Liêm Pha loại người làm sao? Lưu Quý hỏi ngược lại. Tự nhiên là kém xa tít táp, những người này cũng bị cái kia không sống biết rõ bao lâu Tần đế sư chơi xoay quanh, một cái gì cũng không biết. Yến thái tử hợp tung thật có thể thành công? Lưu Quý tiếp theo lại nói, ồ, thường nhân cũng nói Lưu Quý lão đệ vô học, không nghĩ tới lại có như vậy kiến thức. Chu gia nếu là đến bây giờ vẫn không rõ, vậy hắn chính là ngu ngốc. Bất quá minh bạch Lưu Quý ý tứ về sau, hắn nhưng bởi vì lời này từ Lưu Quý trong miệng nói ra mà hơi kinh ngạc. Hích, đây là Tiêu Hà lão đệ trước khi rời đi để ta thuật lại cho ngươi. Cũng không phải là chính ta nghĩ. Lưu Quý trên mặt một giới, sờ mũi một cái, nói: Chu gia, bất quá ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Chu gia lão ca, hay là cẩn thận một chút được. Sở quốc, Yến ngốc, đều không đáng. Lưu Quý xem Chu gia liền trở mặt phổ cũng quên, trực tiếp sống ở đó một bên, không có nói đùa nữa, nghiêm túc ngồi dậy, nói: minh bạch, đa tạ Lưu Quý lão đệ nhắc nhở. Minh bạch, đa tạ Lưu Quý lão đệ nhắc nhở. Chu gia khôi phục ngay mặt, gật đầu, trịnh trọng nói, thấy Chu gia nghe vào. Lưu Quý lại khôi phục trước lười nhác trạng thái, hay là ở không có ai áp bách tình huống của hắn dưới, hắn cơ bản vẫn luôn hội nằm ở hiện tại trạng thái như thế này đi. Đối với Lưu Quý loại tính cách này, Chu gia cũng rất là bất đắc dĩ, nhưng là không tốt đi nói cái gì. Đạo gia ẩn sĩ triết học nhưng thật ra vô cùng phụ họa Lưu Quý hiện tại trạng thái, cũng không phải sai lầm gì. Hơn nữa hiện tại đã không còn là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, đại tranh chi thế. Hiện tại Tần quốc muốn là thế nào hoa nhỏ nhất đại giới thống nhất? Còn lại Liệt quốc muốn là cái gì sống tạm? Tranh, ai dám đi theo Tần quốc tranh? Đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Hiện tại coi như Tấn Văn Công, Sở Trang Vương, Yến Chiêu Vương, Triệu Vũ Linh Vương toàn bộ phục sinh, đồng thời có Thương Ưởng thứ hai chấp hành biến pháp, cũng đã không kịp. Yêu cầu hoa tươi, Yến Lân làm Yến quốc thái tử, tự mình hành động sứ thần đi tới Sở quốc, không lo lắng chút nào tự thân an nguy. Cái này đã xem như cho Sở Quốc cực lớn mặt mũi. Đương nhiên, đây là thành lập ở Sở Yến hai nước bình đẳng tiền đề bên trên. Sở Vương cho rằng Sở Quốc có thể so với Yến Quốc mạnh hơn. Yến Quốc phái tới Thái tử làm sứ thần cũng chỉ là cơ bản thao tác mà thôi. Chỉ là để Sở Vương phụ xô có chút buồn bực là cái kia nông gia Chu gia giúp đỡ cái kia Yến Đan nói chuyện. Không muốn cho Sở Quốc gia nhập hợp tung, ở phụ xô trong mắt, Sở Quốc không địch lại Tần Quốc, nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Tần Quốc diệt không Sở Quốc, nhưng Sở Quốc nếu như tham dự hợp tung, như vậy chiến tuyến liền muốn lôi ra quốc ngoại, vậy thì rất khó chịu. Trước Bạch Thuấn cũng đã phân tích qua, Sở Quốc từ xưa đến nay vận dụng quân đội chưa bao giờ vượt qua 20 vạn. Chính là bởi vì Sở Quốc Đông Nam khu vực những cái tương lai, vùng đất phì nhiêu, còn chưa khai phá. Lương thực quá mức thiếu thốn, căn bản không đủ chống đỡ đại quân. Một lòng vận dụng vượt qua 20 vạn, lúc nào cũng có thể kéo đổ Sở Quốc, mà hợp tung liền mang ý nghĩa muốn xuất binh. Dù cho xuất binh bất quá 20 vạn, nhưng lương thảo cũng là nhất đại vấn đề. Mà đối với Yến Đan lấy ra ngày đó Bạch Thuấn, Lục Quốc luận, phụ xô chỉ là khẽ cau mày, thở dài mà qua, không có nói chuyện nhiều. Cuối cùng phụ xô tại cùng triều đình chúng thần thương nghị mấy ngày sau, cho Yến Lan trả lời chắc chắn, Sở Quốc có thể gia nhập hợp tung. Hơn nữa không cần Yến Quốc đem mới chiếm lĩnh cái kia Triều Tiên. Thần Quốc cắt nhường một phần cho Sở Quốc. Thế nhưng Sở Quốc xuất binh Yến Quốc làm người đề xuất. Muốn cung cấp sở hữu lương thảo. Thay lời khác tới nói, Yến Quốc có thể cung cấp ít nhiều lương thảo. Sở Quốc liền ra nhiều binh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.